Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 8, Thần Thông. Góc truyện audio.com. Ngủ say mấy cái quỷ bị Vệ Uyên trực tiếp phá cửa đánh thức. Bọn chúng mặc dù trở thành quỷ vật, nhưng là lại không phải là lệ quỷ. Khi còn sống ảnh hưởng còn giữ. Trên thực tế đại bộ phận quỷ vật không có lý trí. Biết tuân theo khi còn sống quen thuộc tạo thành quy luật hoạt động. Mà loại này có lý trí du hồn, thì còn giữ lại có đi ngủ nghỉ ngơi thói quen. Nhất là hôm nay một hồi lâu kinh hãi. Càng là như vậy, giờ phút này đều còn buồn ngủ ngồi tại Vệ Uyên phía trước. Không biết vì cái gì, mới một hồi không gặp, bọn hắn đã cảm thấy trước mắt cái này cao thâm mặt chắc người nhiều một cỗ để cho mình cảm thấy e ngại khí tức ngột ngạt. Có chút khó mà phản kháng lời hắn nói. Chỉ có thể đàng hoàng ở lại. Vệ Uyên thuận tay dùng lá dính nước cho mình mở rộng tầm mắt. Sau đó kéo qua một cái ghế ngồi tại bầy quỷ phía trước. Hỏi thăm mấy cái này quỷ vật nguyên nhân cái chết cùng am hiểu sự tình. Cái thứ nhất là cái kia ngâm chướng quỷ nước. Hắn trả lời xong về sau. Vệ Uyên nhìn một chút cái kia quỷ nước. Hơi có kinh ngạc hỏi lại. Cho nên nói. Ngươi là một người đêm câu thời điểm, không cẩn thận đánh cái ngủ gật, sau đó ngã vào trong nước đi. Phải, đã như vậy buồn ngủ, vì cái gì lúc ấy không sớm một chút về nhà. Không thành không thành, đi ra dù sao cũng phải muốn câu chút vật gì đi lên. Chỗ nào có thể không quân đâu, ngươi nói một chút ngươi cái này. Vậy ngươi cuối cùng câu cái gì? Ta câu lên một cỗ thi thể. Chính ta, khuấy động tục chải tóc, sau đó bị giật nảy mình, mới biết được mình đã thành quỷ, là cho dưới nước mặt nát lưới đánh cá ôm lấy, không thể bơi lên tới. Vị thứ hai đại tỷ là siêu tầm dân ca họa sĩ, ăn nhầm thuốc trừ sâu qua đời, không có thể cứu tới. Hai cái người giấy là từ một cái đã qua đời lão sư phó hậu nhân nơi đó thu mua đến. Nhiều năm rồi, không có cái gì am hiểu, nhiều nhất bởi vì bản thể là một trang giấy, có thể từ trong khe cửa đi vào nghe lén. Cuối cùng cái kia âm vật là kiếm gãy cổ trang nam nhân đang đánh chợp mắt. Thấy Vệ Uyên hỏi chính mình, còn là bản năng có chút thẳng người lưng, sau đó thận trọng nói, tên của ta, có chút cái không rõ lắm, bất quá còn nhớ rõ tại thích đại soái thủ hạ làm qua kém. Cũng chém qua mấy cái giặc oa. Không biết thế nào. Ngủ một giấc cho tới bây giờ. Thích gia quân. Vệ Uyên hơi kinh ngạc. Cái kia thế nhưng là mấy trăm năm lão quỷ. Thế mà không có giống là trong chuyện xưa đồng dạng. Biến thành quỷ vương. Nghĩ nghĩ. Nói. Vậy ngươi biết kiếm thuật. Nam nhân trung thực đáp. Rộng kiếm. Kiếm nhật. Súng. Súng hơi đều sẽ một chút. Thanh âm dừng một chút, lại vội vàng nói bổ sung. Bất quá cũng chính là trong quân thô thiển võ công. Đến kết uyên ương trận, không có cách nào cùng các tướng quân so. Không có việc gì, biết là được. Vệ Uyên đem lệnh bài đặt ở trong túi. Cuối cùng có một cái có thể vận dụng khu quỷ thần thông đối tượng. Dưới mắt, câu cá cùng vẽ tranh nhưng không có cách làm hàng yêu trừ ma. Hắn cũng học cổ nhân đối với cái kia thích gia quân đao binh quỷ ôm quyền thi lễ. Nói, có kiện sự tình cần ngươi phối hợp một chút. Làm phiền, không dám nhận, không dám nhận. Vệ Uyên năm ngón tay khẽ nhếch. Sau đó tại đó mấy cái quỷ vật trước mắt. Tay phải lưu quang hiện lên. Một cái cảm nhận thông thấu phù lục xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Vệ Uyên cảm giác chính mình có một bộ phận không cách nào hình dung lực lượng trôi qua. Mà lại phù lục tồn tại trong lúc đó. Lực lượng này còn đang không ngừng trôi qua. Không dám kéo dài. Cổ tay rung lên. Đem bùa này điểm tại đó bị chấn nhiếp mà không dám động đao binh quỷ mi tâm. Trong miệng thấp giọng nói. Leo núi đá nứt. Mang theo con dấu. Đầu đội hoa cái. Đủ nhiếp khôi cương. Trái đỡ lục giáp, hữu vệ sáu đinh, cái gì thần không nằm, cái gì quỷ dám đảm đương. Xác, khu quỷ thần thông đã phát huy tác dụng, Vệ Uyên cảm giác được cái kia Thích Gia Quân binh hồn ký túc tại chính mình tay phải. Nhận chính mình khống chế. Cùng lúc đó, một cỗ nói không nên lời cảm giác hiện lên trong lòng. Là cảm giác quen thuộc. Đối với vũ khí lạnh chiến đấu, cùng một bộ phận vũ khí nóng nắm giữ, không phải là cần nhớ lại kỹ xảo, mà là trực tiếp hòa tan vào thân thể bản năng. Là kinh nghiệm, tại một thời đại tàn khốc nhất trên chiến trường ma luyện cùng may mắn còn sống sót lấy được kinh nghiệm. Hắn nếm thử quen thuộc lấy cảm giác như vậy. Nghĩ nghĩ, đi đến bên cạnh ngăn tủ bên cạnh lục lọi lên. Nơi này đã từng náo qua quỷ. Không, là xác thực liền có quỷ vật. Phía trước ba cái trông giữ nhà bảo tàng người tại trên mạng mua qua Long Tuyền bảo kiếm. Dùng để trấn trạch tịch tà. Tuy nói sự thật chứng minh cũng không có ích lợi gì. Nhưng là kiếm còn là ở, bởi vì nơi này tà khí. Bọn hắn lúc đi cũng không dám mang đi kiếm kia. Là tám mặt hán kiếm. Vệ Uyên lấy ra kiếm, đứng tại phòng khách, cầm chuôi kiếm, nhắm mắt suy nghĩ, một loại cảm giác quen thuộc cảm giác hiện lên. Vệ Uyên chưa có tiếp xúc qua binh khí, nhưng là hiện tại trong lòng tự nhiên mà vậy hiện ra đối với kiếm đánh giá. Là thép tốt tài liệu, lại không phải hảo kiếm. Đáng tiếc, Vệ Uyên thở ra một hơi, bài trừ tạp niệm, cầm kiếm. Nếm thử tuân theo loại kia bản năng cùng kinh nghiệm dùng kiếm. Phách chạm, trước đâm, từ đuôi đến đầu vẽ cung. Trêu chọc phòng thủ, lùi bước tránh né, là mộc mạc chiến trường kiếm thuật. Không có bao nhiêu lòe loẹt bộ phận. Ngay từ đầu tốc độ rất chậm. Trong động tác còn có mấy phần lạnh nhạt. Nhưng là dần dần lão luyện. Tốc độ cũng chậm chậm đề cao. Bên cạnh quỷ nước thấy Vệ Uyên hơi khô chát chát sứt sẹo kiếm thuật. Mặt hiện lên cổ quái. Cùng mặt khác du hồn châu đầu ghé tai. Soi mói. Vệ Uyên cũng không thèm để ý. Chỉ là tận khả năng đi quen thuộc loại kia kinh nghiệm. Bỗng nhiên. Hắn giống như là nhìn thấy thây ngang khắp đồng chiến trường. Là từ cao mà xuống quan sát. Là vị kia Thích Gia Quân tàn hồn ấn tượng khắc sâu nhất kinh lịch. Nhưng là loại kia độc thuộc về vũ khí lạnh chiến trường tàn khốc huyết sát chi khí. Còn là trùng kích Vệ Uyên con ngươi co vào. Tinh thần hoảng hốt một cái chớp mắt. Huyễn tượng nháy mắt tan biến lui tán. Lại làm cho khu quỷ lấy được kiếm thuật kinh nghiệm bộc phát. Vệ Uyên tựa như thân ở chiến trường. Phía trước chính là dữ tợn địch nhân. Bỗng nhiên lui lại một bước. Bán cung bước. Lưng kéo căng. Giống như là chăm chú kéo căng cường cung. Bắp thịt cả người nháy mắt lực bộc phát lượng. Trong tay tám mặt hán kiếm bỗng nhiên trước đâm. Mãnh liệt chói tay âm thanh phá không. Làm đâm cái này một cái đơn giản mộc mạc kiếm chiêu kết thúc thời điểm. Dùng hoa văn thép chế tạo thân kiếm còn tại rung động. Trên thân kiếm dây dưa khu quỷ thứ nhất loại cách dùng. Khu trục ác quỷ lực lượng tràn lan. Toàn bộ phòng đều ấm áp rất nhiều. Một đám du hồn nhón chân lên. Lưng tựa vào vách tường. Động cũng không dám động. Trong phòng tĩnh mịch đáng sợ. Chỉ có trầm thấp túc sát kiếm reo chậm rãi tràn lan. Vệ Uyên nhắm lại mắt. Sau một hồi mới phun ra một ngụm chọc khí. Cũng chỉ vạch một cái. Trong hư không một đường phù lục hiện lên. Sau đó vỡ nát. Giải trừ khu quỷ chi pháp. Đao binh quỷ xuất hiện ở bên cạnh hắn. Toàn bộ quỷ nhìn qua đều có chút choáng váng. Vệ Uyên thu hồi kiếm. Không biết có phải hay không ảo giác. Hắn cảm thấy coi như giải trừ khu quỷ. Đối với kiếm lại còn lưu lại một bộ phận thuần thục cảm giác. Mặc dù so ra kém trên chiến trường còn sống chiến sĩ. Nhưng là cũng không phải phổ thông kẻ yêu thích có thể so sánh. Thích Gia Quân tàn hồn hoảng hốt phía dưới. Có chút dự cảm. Nói. Đại nhân là muốn. Vệ Uyên nhẹ gật đầu. Chỉ cái kia màu đỏ dày thêu. Nói. Thứ này tìm tới cửa. Dù sao cũng phải xử lý một chút. Hắn nhớ lại trong mộng nhìn thấy cái kia tứ hợp viện. Còn có cổ kính. Không gì sánh được chân thực lầu gỗ. có loại bản năng cảm giác, cái này lầu gỗ chỉ sợ là chân thực tồn tại. Dựa theo các loại chí quái trong chuyện xưa thuyết pháp, loại địa phương này khẳng định đối với thu nhiếp lại nữ quỷ có dùng. Mà tìm địa phương, có thể tải trên mạng lục soát, nhưng là tốc độ khẳng định chậm. Trừ cái đó ra, còn có một cái phương pháp. Người cùng ta đi báo thoáng cái án. Quỷ nước trợn mắt hốc mồm. Báo động bắt quỷ. Được sao? Vệ Uyên tìm cái hộp đem giày thêu đỏ. Cùng phía trước chém xuống một sợi tóc đen thu lại. Nói, mang theo những thứ này. Cần phải có thể thử một chút thuyết phục bọn hắn hỗ trợ tìm xem địa phương. Nếu như không có đoán sai. Lúc trước bị hại vị kia. Trên chân giày thêu đỏ đã không có. Ở thời điểm này, một cỗ đen nhánh xe tải tuyển thị đồn cảnh sát trước ngừng lại. Cách chương.